Chiến Long Quân trở lại, chương 350, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 350, có chết không sờn đối với hắn ta mà nói, không hề sợ chết từ khi đồng ý với điều kiện của đối phương, thì họ đã coi như chết chỉ là việc chết sớm hay muộn mà thôi. Tôi thật sự nhìn không ra đấy, anh thật là cứng đầu. Vừa nói chuyện, Vũ Hoàng Minh vừa lấy ra một con dao găm trên tay. Đâm thẳng vào mặt bàn trơn bóng, phập, Chiến Long Quân trở lại, chương 350. Vết khô do con dao găm xuyên thẳng toàn bộ mặt bàn, chỉ còn phần cán dao bị rỉ lộ ra bên ngoài. Tôi nghĩ anh vẫn chưa quên. Hình phạt là gì đâu nhỉ, đừng nói với tôi nữa, tôi không số ngại bản thân phải làm điều đó trước mặt bọn họ đâu. Tôi chỉ là muốn xem liệu anh có thể làm được đến cuối lần cắt cuối cùng hay không thôi. Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của Ngưu Điền Cương cũng đột nhiên thay đổi. Có thể thấy, hình phạt khiến họ sợ hãi như thế nào, Hoàng Trung cười nói, thật sao, nhưng cậu Minh à, cậu sẽ không có cơ hội này đâu. Hoàng Trung liền ra tay tự đấm vào Thái Long Quân trở lại âng 350. Vết khốt erotsf dương của hắn ta, ấm đầu hắn ta đập mạnh xuống đất, mắt hắn ta tròn xoe, và lòng trắng của mắt hắn ta đã biến thành màu đỏ của máu. Cơ thể hắn ta co giật vài lần trên mặt đất rồi tắt thở. Một tia sáng lạnh lùng xẹt qua mắt Vũ Hoàng Minh, anh không ngờ rằng hắn ta lại có dũng khí lớn như vậy. Có vẻ như mức độ tẩy não của tổ chức ám, giả đã vượt quá sức tưởng tượng của một người rồi. Tuy nhiên, cái chết của Hoàng Trung không ảnh hưởng đến tinh thần Vũ Hoàng Minh. Chiến Long Quân trở lại, chương 350, hết khôn cô ấy anh ngồi vào chỗ của mình, mắt đảo qua đám đông. Còn ai nữa không, tôi nói rồi, hãy tự mình đứng lên, còn có một cơ hội sống, nếu để tôi bắt được thì liền bị giết chết đấy. Khi những lời cuối cùng được thốt ra, cả căn phòng đã tràn ngập sát khí vô hình. Nhưng không ai nói gì cả. Vũ Hoàng Minh hề nóng vội, anh ngồi vào chỗ của mình và nghiêm túc chờ đợi. Một phút trôi qua, rồi hai phút, cho đến khi, gần 10 phút đã trôi qua. Chiến Long Quân trở lại chương 350. Tết khô, thế cuối cùng có người đã không chịu nổi rồi. Cậu Minh tôi xin nhận tội. Một vị tướng ngồi cuối bàn bỗng bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại, toàn bộ lưng đã ướt sũng. Trước khi đứng lên, áp lực này đã khiến anh ta cảm thấy tim mình như muốn nổ tung rồi. Dù sao cuối cùng cũng đều phải chết hết, chỉ là sớm hơn một chút thôi mà. Vũ Hoàng Minh nhìn anh ta và lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Cảnh Mộc, tôi đối với anh vẫn luôn rất coi trọng, mấy năm nữa thành tích của anh sẽ không thấp chút nào, nhưng mà anh đã làm tôi thất. Chiến Long Quân trở lại, chương 350, vết khô do vọng quá. Điền Cương còng tay anh ta lại. Chờ xử lý, Ngưu Điền Cương đứng dậy. Vâng, sau đó thì bước đến Cảnh Mộc và còng tay. Anh ta lại, anh Cảnh Mộc, tôi thật không thể ngờ anh lại là kẻ phản bội. Ngưu Điền Cương và Cảnh Mộc vốn có một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng không thể ngỡ rằng anh ta hóa ra lại là kẻ phản bội. Anh Cương, là tôi có lỗi với anh. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không bao giờ phản bội cậu Minh và Bắc Sơn đâu. Cảnh Mộc cười một cách khốn khổ và lắc Long Quân trở lại âng 350. Vết khốt erotsf đầu, còn ai nữa không? Vũ Hoàng Minh từ từ đứng dậy, bởi vì anh biết bây giờ chỉ còn lại Từ Mặc Dương mà thôi. Nhưng anh ta này là một con cáo già, chắc chắn sẽ không thể chủ nhận thân phận của mình, ngay cả khi có tiền sự của Hoàng Trung và Cảnh Mộc, anh ta cũng sẽ không chịu thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trừ khi có đủ bằng chứng, nhưng thực ra thế cũng tốt. Vũ Hoàng Minh khẽ mỉm cười, xem ra không còn ai nữa nhỉ. Chiến Long Quân trở lại, chương 350, tết khôn cô ấy, nếu đã vậy thì hãy dừng cuộc họp lại thôi. Điền Cương, giải Cảnh Mộc vào phòng giam, cách chương.